Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, chương 1038, Đại Hoang Giới. Đại Hoang Giới, Nam Cương Tiên Đài Sơn, ngọn núi này chính là Tiên Đài Tông trung tâm trụ sở. Cũng là tiên nhân Ngụy Bát Công đạo tràng. Một ngày này, đỉnh núi Tiêu Giao chỗ, có ba người ngồi đối diện. Xung quanh tường vân lượn lờ, tiên hạc trao lượn, tam vị đắc đạo tiên nhân thưởng trà ngắm cảnh, khoan thai tự đắc, chỉ tiếc, thở dài một tiếng phá vỡ loại này diệu cảnh. Ai, tay trái tiên nhân tên là Mục Hàn, chính là một vị thế ngoại tán tiên, không tông không phái, Tiêu Giao tự tại, nhưng lúc này, hắn lại mặt lộ vẻ vẻ u sầu, lắc đầu thở dài. Pháp tướng Tông Liễu Ngộ Thiền Sư trước đó vài ngày bái phỏng ta phủ đệ, mời ta xuất sơn ứng kiếp. Mục Hàn dáng người tráng kiện, eo theo trường kiếm, mặc dù ngồi xếp bằng lưng vẫn như cũ thẳng tắp, hẳn là lạc kiếm tiên. Kiếm tiên không sợ, thực sự có phiền não, giống như lúc này, cái gọi là ứng kiếp, bất quá là hai cái thiên đình tranh đoạt mà thôi. Mục Mỗ tự chứng đạo bắt đầu, liền một mình Tiêu Giao, thật là không muốn tham dự trong đó. Xác thực, phía bên phải người kia là vị lại đầu hòa thượng, tướng mạo khó coi, đầu lâu so với thường nhân lớn có tới một vòng. Người này pháp hiệu Thiện Pháp, chính là Hàn Nguyệt tự đương đại chủ trì, Phật Pháp cao thâm, sớm đã chứng được Phật quả. Hắn nghe vậy lắc đầu. Phật môn thanh tịnh chỗ, lại không biết Liễu Ngộ vì sao muốn vào cái này bể khổ chi kiếp. Cũng không chỉ là Liễu Ngộ, Ngụy Bát Công tiếng trầm mở miệng, toàn bộ Pháp Tướng Tông đều đã đứng ở Ngọc Hoàng Chí Tôn bên này, mà lại ta nghe nói, không chỉ là Pháp Tướng Tông, Phật môn chư mạch tựa như đều đã lần lượt xuất sơn. Cái này, nghĩ đến sẽ không có nguyên do a. A-di-đà Phật, tướng mạo khó coi Thiện Pháp chắp tay trước ngực, mắt lộ buồn rầu chi sắc, đối với cái này lại là lắc đầu không đáp. Ta nghe nói, Mục Hàn lại là ở một bên tiếp lời, đây là Phật tổ ý chỉ. Ngụy Bát Công sắc mặt trầm xuống, nhìn thẳng Thiện Pháp, A-di-đà Phật, Thiện Pháp gặp tránh không qua, cuối cùng mở miệng, bần tăng đã từng nghe nói qua cái tin đồn này. Bất quá Hàn Nguyệt tự cũng không đạt đến ý chỉ. Phật tổ, Ngụy Bát Công ánh mắt chớp động, sau cùng bất đắc dĩ cúi đầu, nghĩ không ra, liền ngay cả chứng được đại la nhân vật cũng nhao nhao xuất hiện. Đây có gì kỳ quái? Mục Hàn lạnh giọng mở miệng, thượng cổ danh giới, chư vị đại la không phải cũng đã từng bởi vì đại đạo tranh đoạt, làm qua một trận. Hắn đưa tay hướng phía xa xôi chân trời chỉ một cái. Nói, cái kia vô lượng sa môn phiêu lưu vực, chính là bọn hắn động thủ kết quả. Hiện tại việc này liên lụy chư thiên vạn giới, bọn hắn từ cũng không thể đứng ngoài cuộc. Đúng vậy a, Thiện Pháp tuy là tăng nhân, lại một bộ tục gia người diễn xuất. Nghĩ đến cũng là vì thế, mới không được Phật chỉ. Hắn nghe vậy than nhẹ. Nói, Hạo Thiên Đại Đế phía sau có Chân Vũ, Thái Thượng hai vị đạo tổ, Ngọc Hoàng Chí Tôn cũng có Phật môn ủng hộ. Trận này liên lụy vạn giới chiến tranh, sợ là nhất thời bán hội khó mà lắng lại. Không sai, Ngụy Bát Công gật đầu, sắc mặt càng phát ra sầu khổ. Các ngươi kỳ thực còn tốt, ta chỗ này có thể là liên tiếp tới hai đợt, hai phe đem mời. Ta đáp ứng ai cũng không phải là, không đáp ứng sợ là sẽ phải đồng thời ác hai cái thiên đình. Sau cùng càng là rơi không được tốt, hai người khác liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Ba người bọn họ giao hảo, lúc này tập hợp một chỗ, chính là muốn tìm cái đường ra, lại phát hiện đều là thân bất do kỷ. Ngụy Bát Công oán trách một câu. Lần thứ hai trọng chỉnh tinh thần, hai vị cũng biết, Đại Hoang Tông có gì đối sách. Đại Hoang Tông, tất nhiên là đại hoang giới trên danh nghĩa chủ nhân, cũng là giới này duy nhất một chỗ có thiên tiên tọa trấn tông môn. Mục Hàn tuy là tán tiên, tin tức lại là linh thông nhất, nghe vậy nói, Phạm Huyền tiền bối cố ý đầu nhập vào Hạo Thiên Thiên Đình. Bất quá trước đó vài ngày Phật Môn Di La tôn giả đi tới Đại Hoang Tông, một mực không hề rời đi, đến nay còn không tin tức truyền đến. Trong miệng hắn Phạm Huyền tiền bối chính là Đại Hoang Tông thiên tiên, mà Di La tôn giả đồng dạng cũng là Phật Môn thiên tiên cấp bậc nhân vật, đến từ giới khác tịnh thổ nhất mạch. Phật Môn người lúc này đi Đại Hoang Tông, ý vị không nói cũng hiểu. Thiện Pháp mở miệng, hẳn là tràn đầy ngây thơ. Nếu là có thể hay không cùng nhau dựa vào lời nói, liền tốt. Không có khả năng, Ngụy Bát Công lắc đầu. Huyền Linh Đại Thế Giới lúc trước liền tính toán hay không cùng nhau dựa vào, kết quả thành rồi song phương chiến trường hầu như sụp đổ. Nơi đó có thể là có mấy vị thiên tiên. Chúng ta lựa chọn một chỗ ngược lại cũng dễ nói, nếu như là làm cỏ đầu tường, sợ là hai bên đều không lấy lòng. Cái kia, Mục Hàn thử thăm dò mở miệng, lấy đạo hữu ở giữa, ngươi lại thêm nhìn kỹ phương nào? Ba người đi sự tình, từ trước đến giờ lấy Ngụy Bát Công cầm đầu, việc này can hệ trọng đại, tự nhiên cũng phải nghe một chút hắn đề nghị. Thật lâu, Ngụy Bát Công mới ánh mắt chớp động, chậm chạp mở miệng, Ngụy mỗ xem tới, đối với chúng ta có lợi nhất, coi là, oanh. Đột nhiên, nơi xa một tiếng vang thật lớn ngắt lời hắn đầu. Ba người nghe tiếng nhìn lại, ánh mắt chớp động ở giữa đã là vượt ngang ngàn vạn dặm xa, đem một đầu dị loại đưa vào trong mắt, cái đó là Thông Tí Viên Hầu, chẳng lẽ lại là cái kia một đầu? Ba người ánh mắt chớp động, cũng không nói nhiều, trong tràng hư không nhoáng lên, đỉnh núi đã là trống rỗng, xa xôi chỗ, một mảnh hỗn loạn chỗ, nơi này vốn là một chỗ vô biên đầm lầy, bên trong sinh ra một loại tên là Hủ Thiên Thu dị loại. Loại này dị loại có được ăn mòn vạn vật lực lượng, chính là từ thời kỳ thượng cổ liền tồn tại sinh linh. Hủ Thiên Thu thực lực cường hãn, mà lại số lượng rất nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác không có gì đại dụng. Chân tiên trở xuống, lấy chúng nó không có cách nào, mà chân tiên thực sự sẽ không vì một chút không dùng được đồ vật đi trêu chọc những thứ này dị loại. Nhưng hôm nay, nơi đây lại nhấc lên gợn sóng, lại là một đầu cự viên không biết từ đâu mà đến. Đi tới nơi đây, tiện tay bắt mấy đầu Hủ Thiên Thu nhét vào trong miệng. Nếu là như vậy thì cũng thôi đi. Cái này cự viên hồn thân sát khí, xem xét chính là không dễ chọc. Hủ Thiên Thu lão tổ tông cũng không có ý định trêu chọc. Dù sao chính mình tộc đàn số lượng rất nhiều, sinh sôi cũng nhanh, bị nó ăn mấy đầu cũng không có gì lớn. Nhưng người nào từng muốn, cái này cự viên nuốt mấy đầu Hủ Thiên Thu, hẳn là miệng rộng một phát, ngửa mặt lên trời gào thét lên. Lại là Hủ Thiên Thu vật này vốn là khó ăn, hơn nữa còn có thể ăn mòn nhục thân, ăn sau chọc giận nó. Gào, tiếng giống giận dữ vang lên, nhưng gặp cái kia cự viên dưới chân một bước, song quyền giơ cao, hung hăng hướng phía tiếng vang đầm lầy đánh tới. Cự viên cao chừng mấy trượng, mặc dù không nhỏ, nhưng cùng cái này vô biên đầm lầy so sánh lại khó thành tỷ lệ. Nhưng nó song quyền kích xuống dưới chi uy, lại làm cho ẩn vào đầm lầy dưới đáy Hủ Thiên Thu lão tổ trong lòng cuồng loạn. Không tốt, rít lên một tiếng, nó không đợi cự viên song quyền hạ xuống, đã điều động vô số tử tôn hướng đối phương quấn đi qua. Một thoáng thời gian, vô số đầu bóng đen từ đầm lầy bên trong xuyên ra, như từng cái dây thừng, bao lấy cái kia cự viên. Gào, tiếng gầm gừ tức giận vang lên, nhưng gặp cái kia cự viên cũng không lo được oanh kích đầm lầy, duỗi bàn tay liền bắt đầu xé rách trên người mình Hủ Thiên Thu tới. Hủ Thiên Thu thân hình cứng cỏi, co giãn 10 phần mà lại coi như cắt thành mấy khúc, vẫn như cũ có thể sống nhảy nhảy loạn, sinh mệnh lực kinh người, cực kỳ khó khăn giết. Nhưng lúc này, theo cự viên xé rách, những thứ này có thượng cổ huyết mạch dị loại, hẳn là như đinh trụ dài 7 tấc rắn một dạng, hồn thân sụi lơ bất lực, tại chỗ bị xé vỡ nát. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.